Vào một buổi chiều tuần sau, Scarlett từ bệnh viện về nhà vừa mệt vừa tức. Mệt vì phải đứng suốt buổi sáng, và bực vì bị bà Meriser mắng té tát về tội ngồi trên giường một thương binh trong khi băng cánh tay cho anh ta. Bà cô Pitibas và Melanie diện quần áo đẹp đang ở ngoài hiên với Wes và Brixie, sẵn sàng bắt đầu cuộc đi chơi thường lệ hàng tuần, thăm thú họ hàng bè bạn. Scarlett cáo lỗi không đi cùng và lên gác về buồng riêng. Khi tiếng lọc cọc cuối cùng của bánh xe đã tắt và biết chắc cả nhà đã khuất hẳn, nàng lặng lẽ lẻn vào phòng Melanie và vặn chìa khóa trong ổ đóng cửa lại. Đó là một căn phòng nhỏ ngăn nắp gọn gàng, trinh bạch, không khí tĩnh lặng và nồng ấm trong những tia chanh chách của mặt trời 4 giờ chiều. Sàn để trần bóng loáng, trừ mấy chỗ trải thảm nhỏ màu tươi thắm. Bốn bức tường trắng trơn, không có gì để trang trí, nếu không kể một góc nhỏ, ở đó Melanie đã bố trí một thứ bàn thờ. Ở đây dưới cờ liên bang có treo một thanh kiếm chuôi vàng mà cha của Melanie đã mang suốt cuộc chiến tranh Mexico, cũng chính là thanh kiếm mà Charles đã đeo ra trận. Chiếc đai gươm và thắt lưng của Charles với khẩu súng lục vẫn để nguyên trong bao, cũng treo luôn ở đó. Giữa thanh kiếm và khẩu súng lục là tấm hình của Charles thẳng đuỗn và kiêu hãnh trong bộ quân phục xám. Cặp mắt nâu long lanh như muốn bật ra khỏi khung ảnh, và một nụ cười rụt rè ở trên môi. Scarlett thậm chí không buồn liếc nhìn tấm ảnh, mà đi thẳng không chút lưỡng lự tới chiếc tráp vuông bằng gỗ hồng mộc đặt trên chiếc bàn cạnh giường nhỏ. Nàng lấy từ tráp ra một tiệp thư bó lại bằng một dải băng xanh, bức thư của Ashley gửi cho Melanie. Trên cùng là bức thư vừa mới tới sáng nay, và nàng mở ra xem. Lần đầu đọc trộm những thư này, Scarlett cảm thấy lương tâm cắn rứt và sợ bị bắt quả tang đến nỗi tay chân run bắn. Khó khăn lắm mới mở được phong bì. Giờ đây, cái ý thức danh dự không bao giờ biết quá áy náy của nàng đã lớn đi qua nhiều lần tái phạm, và cả nỗi sợ bị phát giác cũng đã nguội. Đôi lúc, nàng nghĩ thầm, tim xe lại. Mẹ mà biết, thì mẹ sẽ nói sao nhỉ? Nàng biết bà Elon tha thấy nàng chết ngay trước mắt, còn hơn biết nàng phạm vào cái điều ô nhục như thế này. Điều đó, thoạt đầu, cũng làm cho Scarlett băn khoăn, vì nàng vẫn còn muốn giống mẹ về mọi mặt. Nhưng, sự cám dỗ của những bức thư quá lớn khiến nàng gạt bỏ những ý nghĩ không thú vị ra khỏi tâm trí. Nàng đã học được cách nói: giờ ta khoan nghĩ đến những điều khó chịu này vội, để mai hẵng hay. Thường thường đến mai, thì hoặc nàng đã quên hẳn cái ý nghĩ đó, hoặc do sự trì hoãn, nó đã mờ nhạt đi đến độ không còn phiền nhiễu lắm nữa. Cho nên, vấn đề những bức thư của Ashley chẳng đè nặng lắm lên lương tâm của nàng. Melanie bao giờ cũng tỏ ra rộng rãi, đọc to nhiều đoạn thư cho bà cô Bitty và Scarlett cùng nghe. Nhưng chính cái phần nàng không đọc lại dày vò Scarlett khổ sở, để nàng đến xem trộm thư của cô em chồng. Nàng cần biết, từ khi thành hôn, Ashley đã đi đến chỗ yêu vợ chưa, hoặc thậm chí có giả vờ yêu Melanie hay không. Chàng có gọi cô ta bằng những tên âu yếm không? Chàng bộc lộ những tình cảm gì, và mức độ nồng nhiệt như thế nào? Nàng thận trọng dở lá thư. Dòng đầu: người vợ thân thương của anh, với nét chữ nhỏ đều đặn của Ashley đập ngay vào mắt nàng, khiến nàng thở dài nhẹ nhõm. Vậy là chàng chưa gọi Melanie là cưng hoặc em yêu. Người vợ thân thương của anh, em viết rằng em sợ anh giấu em những ý nghĩ thật của anh, và hỏi thời gian này anh đang bận tâm về những chuyện gì. Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh. Scarlett hoảng hốt nghĩ thầm với một cảm giác phạm tội: giấu em những ý nghĩ thật của anh. Phải chăng Melanie đọc được tâm tư của chàng, hay tâm tư của ta? Liệu cô ta có ngỡ là chàng với ta? Tay nàng run lên vì sợ hãi, đưa bức thư lại gần mắt hơn nữa, và đọc sang đoạn sau, nàng yên tâm hơn. Vợ hiền của anh, Nếu anh có giấu em điều gì, đó là vì anh không muốn chất lên vai em gánh nặng. Không muốn em, vốn đã lo cho sự an toàn thân thể của anh, lại phải băn khoăn thêm về những gì đang làm tâm trí anh xáo động. Nhưng anh không thể giấu em điều gì, bởi em hiểu anh quá rõ. Đừng hoảng loạn, anh không bị thương, anh không ốm. Anh ăn uống đầy đủ, và thỉnh thoảng cũng được ngủ trên giường. Một người lính không thể đòi hỏi hơn thế. Nhưng, Melanie à, có những ý nghĩ đè nặng trong lòng anh. Và đây, anh xin cởi mở với em. Những đêm hè này, anh thường nằm thao thức khá lâu sau khi trại binh đã ngủ yên. Và anh nhìn lên trời cao, tự hỏi hoài. Tại sao ngươi lại ở đây, Aslewi? Ngươi chiến đấu vì cái gì? Chắc chắn không phải vì danh dự và vinh quang. Chiến tranh là một việc bẩn thỉu, mà anh thì không thích những gì bẩn thỉu. Anh không phải là con nhà lính, và anh chẳng hề khao khát kiếm chút danh tiếng bèo bọt, dù là ở miệng súng đại bác. Tuy nhiên, anh ở đây xông pha trận mạc, mà Thượng Đế đã định phận cho anh chỉ là một quý tộc nông thôn, chăm chỉ học hành. Bởi vì Melania, tiếng kèn đồng không làm anh sôi động nhiệt huyết. Tiếng trống cũng chẳng nâng được bước chân anh. Và anh thấy rõ rằng, chúng ta đã bị phản bội. Phản bội bởi chính cái bản ngã miền Nam, cao ngạo, nó làm cho chúng ta tin rằng, mỗi chúng ta có thể đánh bại hàng chục tên gian kỳ. Tin rằng bông có thể làm vua trị vì toàn thế giới. Bị phản bội bởi cả những từ ngữ và những khẩu hiệu, những thành kiến và hằn thù, phát ra từ miệng những kẻ ăn trên, ngồi chóc, những kẻ mà ta nể trọng, kính yêu. Bông là vua, kiếp nô lệ, quyền các bang, bọn gian kỳ đáng nguyền rủa. Thế cho nên, anh nằm nhìn lên trời cao và tự hỏi, người chiến đấu vì cái gì? Anh bèn nghĩ đến quyền các bang, đến bông, đến những người da đen và bọn gian kỳ mà ta được giáo dục là phải căm thù. Và anh hiểu rằng, không một điều nào trong số này là lý do thật sự khiến anh phải chiến đấu. Ngược lại, anh hình dung thấy trại 12 cây sồi. Anh nhớ ánh trăng tranh trách trên dãy cột trắng và đem lại cho bụi cây mọc lan một vẻ huyền ảo như thế nào. Anh nhớ những dây hồng leo làm cho hàng hiên bên cạnh râm mát ngay cả vào giờ trưa nóng nực nhất. Anh nhìn thấy mẹ ngồi đấy khâu vá như khi anh còn là một chú bé. Anh nghe thấy những người da đen xuyên qua đồng về nhà khi hoàng hôn xuống, vừa mệt vừa đói nhưng vẫn hát. Anh nghe thấy tiếng tời cót két thả gao xuống con giếng mát, và cả cái phong cảnh trải ra, con đường tới bờ sông xuyên qua các cánh đồng, màn sương dâng lên từ những chân ruộng thấp khi trời chập choạng tối. Và chính những cái đó mà anh ở đây. Anh, một kẻ không hề thích chết chóc khổ ải, cũng chẳng hám vinh quang và chẳng căm thù ai. Lòng yêu nhà, yêu xứ sở, có lẽ đó là chính cái được gọi là lòng ái quốc. Nhưng Melania, à, tình cảm ấy còn sâu hơn thế nữa. Bởi vì Melania, à, những điều anh vừa nêu chỉ là những thứ tượng trưng cho cái mà anh liều mình về nó. Tượng trưng cho kiểu sống mà anh yêu. Vì anh đang chiến đấu cho những ngày xưa cũ, những phong tục cũ mà anh siết bao yêu mến. Những thứ mà anh e rằng giờ đây đã mất đi vĩnh viễn. Bất kể sự thể xoay vần thế nào. Vì dù thắng hay bại, chúng ta vẫn cứ mất mát, thua thiệt. Nếu chúng ta thắng trong cuộc chiến tranh này và đạt đến cái vương quốc bông hằng mơ ước, thì chúng ta vẫn cứ mất mát, vì chúng ta sẽ trở thành những người khác khi phong tục êm đềm xưa chẳng còn. Thế giới sẽ đến gõ cửa chúng ta gào bông, và chúng ta có thể áp đặt giáo của mình. Anh sợ rằng lúc đó chúng ta sẽ trở nên giống bọn gian kỳ mà giờ đây chúng ta vẫn khinh bỉ vì những thủ đoạn làm tiền, đầu óc con buôn hám lợi của chúng. Và nếu chúng ta thất bại, ôi Melanie, nếu chúng ta thất bại. Anh không sợ nguy hiểm, anh không sợ bắt hoặc bị thương, thậm chí không sợ chết nếu cần phải chết. Nhưng anh sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ trở lại được thời xưa một khi cuộc chiến này kết thúc. Mà anh thì chỉ hợp với cái thời xưa ấy. Anh không hợp với cái hiện tại chém giết điên cuồng này. Và anh e rằng, dù có cố gắng đến đâu, anh cũng sẽ không thích ứng được với bất kỳ một thời tương lai nào. cả em cũng thế, Melanie thân thương, vì em và anh vốn cùng một khí huyết. Anh không biết tương lai sẽ mang lại những gì, nhưng nó không thể đẹp và mãn ý như quá khứ được. Anh nằm đây và nhìn các chàng trai đang ngủ quanh mình. Lòng tự hỏi, không biết hai anh em sinh đôi nhà Tartans hoặc Ellis hoặc Kay có nghĩ như vậy không? Không hiểu họ có biết mình đang chiến đấu cho một sự nghiệp đã bại vong từ lúc nổ phát súng đầu tiên. Nhưng anh cho rằng họ không nghĩ thế và họ thật may mắn. Khi anh ngỏ lời cầu hôn với em, anh không hề nghĩ thế. Lúc ấy anh nghĩ rằng cuộc đời của trại 12 cây sồi vẫn tiếp tục như ngày xưa, thanh bình, thoải mái, không thay đổi. Chúng mình giống nhau, Melania, cũng yêu thích những gì êm đềm. Và anh thấy trải ra trước mắt ta một chuỗi năm tháng bình lặng, thao hồ đọc sách, nghe nhạc và mơ mộng. Nhưng không phải thế này. Anh không bao giờ mong ước thế này. Làm sao cơ sự lại có thể xảy đến với tất cả chúng ta? Các phong tục cũ sụp đổ như thế này, cuộc tàn sát đẫm máu này, mối hận thù này. Melanie, chẳng có gì đáng phải trả giá ấy. Cả quyền các bang, cả quyền chiếm hữu nô lệ, cả bông đều không bỏ. Chẳng có gì bỏ bèn để chúng ta phải chịu những đông nỗi đang xảy đến và những gì còn có thể xảy đến. Vì nếu bọn Yankee đánh bại chúng ta, tương lai sẽ khủng khiếp, không sao tưởng tượng nổi. Và, Melanie thân yêu, điều đó rất có thể sẽ xảy ra. Lẽ ra, anh không nên viết những lời này. Thậm chí, anh không nên nghĩ như thế nữa kia. Nhưng em đã hỏi anh, điều gì đang nằm trong tim anh? Thì đấy, nó là nỗi sợ bị thất bại. Em có nhớ tại bữa tiệc ngoài trời, hôm công bố việc đính hôn của chúng ta, một anh chàng tên là Butler đã suýt gây ra một cuộc ẩu đả khi vạch rõ sự ngu dốt của những người miền Nam. Em có nhớ hai anh em sinh đôi nhà Tartan đã định bắn anh ta vì anh ta bảo rằng chúng ta có quá ít xưởng đúc, nhà máy, cối xây bột, tàu thuyền, xưởng công binh. Em có nhớ anh ta đã nói hạm đội Yankee có thể bít chặt các cửa khẩu chúng ta đến nỗi không có cách nào xuất cảng được bông. Anh ta đã nói đúng. Chúng ta đem những khẩu súng kíp từ thời chiến tranh cách mạng ra chống đỡ với những loại súng trường mới của bọn Yankee. Và chẳng bao lâu nữa, hàng rào phong tỏa sẽ siết chặt đến độ thuốc men cũng không tuồn vào được. Lẽ ra, chúng ta phải lắng tai nghe những tay hoài nghi chủ nghĩa như Butler. Khác với các nhà chính khách chỉ cảm thấy, những tay này biết rành và nói ra điều mình biết. Thật vậy, Butler nói rằng miền Nam chẳng có gì để tiến hành chiến tranh, ngoài bông và tính ngạo mạn. Nhưng anh thì gọi tính ngạo mạn đó là lòng can đảm vô song, nếu... Nhưng Scarlett cẩn thận gấp lá thư lại, không đọc nốt, và nhét trả lại vào phong bì. Quá ngán, không buồn biết thêm. Hơn nữa, giọng thư làm nàng hơi nản với những lời vớ vẩn về thất bại. Nói cho cùng, nàng đọc thư từ của Melanie đâu phải là để biết những ý tưởng rối rắm và vô bổ của Ashley. Những cái đó, dạo xưa nàng đã nghe mãi, hồi chàng hay ngồi chơi ở hàng hiên Aptara. Nàng chỉ cần biết một điều, chàng có viết những bức thư nồng nàn cho vợ hay không? Cho đến nay thì chưa. Nàng đã đọc tất cả thư trong tráp, và không một bức thư nào chứa đựng bất cứ điều gì mà một người anh trai không thể viết cho em gái. Trìu mến, hóm hình, triết lý, nhưng không phải là những bức thư của người yêu viết cho người yêu. Bản thân Scarlett đã nhận được quá nhiều thư tình nồng cháy, nên nàng không thể không nhận ra cái nốt đam mê chính cống khi nàng bắt gặp nó. Mà ở đây thì không thấy cái nốt ấy. Như tất cả mọi lần sau khi đọc trộm thư, một cảm giác thỏa mãn, dương dương tự đắc bao bọc lấy nàng. Vì nàng tin chắc Ashley còn yêu mình. Và bao giờ, nàng cũng cười nhạo, mà tự hỏi, tại sao Melanie không hiểu rằng Ashley chỉ yêu cô ta như một người bạn? Hiển nhiên là Melanie không thấy những bức thư của chồng mình thiếu cái gì. Nhưng Melanie đâu có thư tình của người đàn ông nào khác để so sánh với thư của Ashley. Chàng viết những bức thư đó thật dở hơi. Scarlett nghĩ, nếu chồng mình mà viết cho mình những chuyện tào lao như thế, nhất định mình sẽ dạy cho mà biết. Chà, đến Charles, viết thư cũng còn khá hơn. Nàng lật mép những bức thư, xếp lại ngày gửi, nhớ lại nội dung từng bức. Không có những đoạn hùng tráng mô tả cảnh hạ trại đóng quân, ào ào xung sát, như trong những thư của Dasimis viết cho cha mẹ, hoặc của anh chàng Dalla Morlu tội nghiệp, viết cho hai cô chị gái già. Hai gia đình Mish và Morlu thường hãnh diện đọc những bức thư đó cho tất cả hàng xóm láng giềng nghe. Và Scarlett thường hay thầm xấu hổ về nỗi Melanie không có bức thư nào tương tự của Ashley để đọc to lên trong những hội khâu may. Thật cứ như là trong khi viết cho Melanie, Ashley cố không điếm xỉa gì đến chiến tranh và tìm cách vạch quanh hai vợ chồng một vòng tròn màu nhiệm phi thời gian, gạt ra ngoài tất cả những gì đang diễn ra từ khi bùng nổ sự kiện pháo đài Sumter. Hầu như chàng cố gắng để tin rằng không có chiến tranh gì hết. Chàng nhắc đến những cuốn sách chàng và Melanie đã đọc, đến những bài hát họ đã hát, đến những bạn bè chung, đến những nơi chàng đã đến thăm trong những chuyến viễn du của mình. Xuyên suốt các bức thư là một nỗi khao khát trở về trại 12 cây sồi. Chàng viết hàng trang dài về chuyện săn bắn, về những cuộc đi chơi dài, rong ruổi trên mình ngựa, qua những con đường rừng lặng lẽ, dưới bầu trời mùa thu đầy sao và sương giá. Về những bữa tiệc ngoài trời, những buổi đi câu, về những đêm trăng sáng yên ả, với ngôi nhà cũ đầy vẻ huyền nhiệm, thanh khiết. Nàng nghĩ đến những lời trong bức thư vừa đọc. Không phải thế này, không bao giờ tôi mong ước thế này. Tựa như tiếng kêu thét của một linh hồn quằn quại đang đối mặt với một cái gì nó không thể mà vẫn phải đối mặt. Nàng bối rối, không hiểu ra sao. Nếu chàng không sợ bị thương, không sợ chết, thì chàng sợ cái gì? Vốn không có khả năng phân tích, nàng đấn vật với ý nghĩ phức tạp ấy. Chiến tranh làm dày chàng, và chàng không thích những gì làm dày mình, chẳng hạn như mình đây. Chàng yêu mình, nhưng chàng e ngại không muốn lấy mình, bởi vì... Phải, vì sợ làm đảo lộn nếp suy nghĩ và cách sống của chàng. Không, nói cho chính xác, không phải chàng sợ. Ashley đâu phải là kẻ hèn nhát. Không thể có chuyện đó khi mà chàng được biểu dương trong các thông báo. Khi mà đại tá Sloan viết cả một bức thư cho Melly về hành động dũng cảm của chàng khi dẫn đầu mũi xung kích. Một khi chàng định bụng làm việc gì, thì không ai có thể dũng cảm hơn hoặc quyết tâm hơn. Nhưng chàng sống với nội tâm, chứ không thích xuất đầu lộ diện. Và... Ồ, mình không hiểu ra sao cả. Nếu mình hiểu được điều này từ cách đây mấy năm, hẳn chàng đã lấy mình. Nàng đứng một lúc ghi tập thư vào ngực, nghĩ đến Ashley vẫn không thay đổi kể từ ngày đầu tiên nàng đem lòng yêu chàng. Đó vẫn là nỗi xúc động đã khiến nàng ngây ra không nói nên lời. Cái hôm nàng đứng ở cổng Aptara, trông thấy Ashley tươi cười phóng ngựa lên. Mái tóc anh lên như bạc dưới nắng sớm. Hồi ấy, nàng mới là một cô bé 14 tuổi. Tình yêu của nàng thuở ấy còn là sự tôn thờ của một thiếu nữ đối với một người đàn ông mà nàng không hiểu nổi. Một người đàn ông với đủ mọi phẩm chất mà nàng không có, nhưng vẫn hằng ngưỡng mộ. Chàng vẫn là hình ảnh người hiệp sĩ hoàn mỹ trong ước mơ của các thiếu nữ, và mơ ước của nàng không yêu cầu gì hơn sự chấp nhận tình yêu của chàng, không vượt quá hy vọng được cái hôn. Sau khi đọc những bức thư nọ, Scarlett tin chắc rằng Ashley yêu mình, mặc dầu chàng đã lấy Melanie, và điều xác tín đó gần như là tất cả những gì nàng mong muốn. Vì giờ đây, nàng vẫn trẻ như thế, vẫn nguyên vẹn như thế. Giá như Charles, qua những giờ phút chung chăn gối, vụng về, lúng túng, đã khơi được phần nào nguồn nhục cảm ẩn sâu trong nàng, thì hẳn nàng không ước ao một cái hôn của Ashley mà thôi. Nhưng mấy đêm sáng trăng, ngắn ngủi, má ấp vai kề với Charles, không gây nên xúc động thực sự cho nàng, hoặc đẩy dục tình trong nàng đến độ chính. Chas không đánh thức dậy ở nàng một ý niệm gì về vuốt ve âu yếm, hay nhục cảm nồng cháy, hay sự gần gũi thực sự về thể xác cũng như tinh thần. Đối với nàng, nhục dục chỉ có nghĩa là phục tùng sự điên cuồng, không cắt nghĩa nổi của đàn ông, mà bản thân mình không hề chia sẻ. Một chu trình đau đớn và dày dà, tất yếu dẫn đến cái chu trình còn đau đớn hơn của việc sinh đẻ. Nàng không ngạc nhiên vì việc hôn nhân là như thế. Trước khi cưới, nàng đã nghe những lời dặn dò của bà Elon, ngụ ý rằng hôn nhân là những điều mà người phụ nữ phải ngoan cường chịu đựng với tất cả phong cách của mình. Và những lời xì xào bình phẩm của những người đàn bà có chồng khác từ khi nàng trở thành quả phụ đã khẳng định điều đó. Scarlett lấy làm sung sướng vì đã dứt điểm được với nhục dục và hôn nhân. Nàng đã dứt nợ với hôn nhân, song chưa phải với ái tình. Vì tình yêu của nàng đối với Ashley chỉ là một cái gì khác, không hề có liên quan với nhục dục hoặc hôn nhân. Một cái gì thiêng liêng và đẹp đẽ đến ngây ngất. Một niềm xúc động cứ ngấm ngầm lớn lên trong sự im lặng bó buộc của nàng suốt 3 tháng ngày đằng đẵng, và được nuôi dưỡng bằng những hy vọng cùng hồi ức thường xuyên được ôn lại. Thắt giải băng buộc lại cẩn thận bó thư, nàng thở dài, tự hỏi đến lần thứ 1000 là điều gì ở Ashley vượt quá tầm hiểu biết của nàng như vậy. Nàng cố gắng suy nghĩ để đi đến một kết luận mỹ mãn, nhưng cũng như mọi khi, nó không chịu đến với đầu óc đơn giản của nàng. Nàng để trả tập thư vào trong cháp và đậy nắp lại. Rồi nàng bỗng cau mày. Nàng vừa nghĩ đến phần cuối lá thư nàng vừa đọc, đoạn nhắc tới thuyền trưởng Butler. Thật kỳ lạ, làm sao Ashley giữ ấn tượng sâu sắc đến thế về những điều gã vô lại ấy nói cách đây 1 năm. Rõ ràng thuyền trưởng Butler là một gã vô lại, mặc dầu hắn ta nhảy rất tuyệt. Chỉ có một tên vô lại mới nói về liên bang như hắn ta đã nói trong cuộc bán phúc thiện. Nàng đi ngang qua phòng tới trước tấm gương và vuốt làn tóc mượt mà vẻ hài lòng. Nàng thấy phấn chấn mỗi khi nhìn thấy nước da trắng ngần cùng cặp mắt hơi sách của mình, và nàng mỉm cười cho lộ rõ 2 má lúm đồng tiền, rồi vui sướng ngắm nhìn trong gương và nhớ là Ashley rất thích những lúm đồng tiền ấy. Nàng gạt phát thuyền trưởng Butler ra khỏi tâm trí, không một chút ân hận nào về chuyện yêu chồng một người đàn bà khác, hoặc đọc trộm thư của người đàn bà ấy làm bợn niềm khoái cảm đang dỗ lên trong nàng do mình trẻ trung, đầy duyên sắc, và lại yên trí rằng Ashley yêu mình. Nàng mở khóa cửa và đi xuống cầu thang mở tối, lòng lâng lâng. Đến giữa chừng, nàng cất tiếng hát bài Bao giờ hết chiến tranh. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 14 tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.